Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 393 của bộ truyện này. Hiện tại thì Diệp Viễn đang đấu pháp với cả cái cường giả thiên đế thiên nhân cảnh tên là Thiên Viễn Thiên Nhãn. Và lúc này thì trận đấu đã đến hồi sức gay cấn rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 393 có tựa đề Các Ngươi Sai Rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là lúc vừa rồi tiểu tử kia đã sắp không thể nào chủ được nữa. Vì sao lại đột nhiên bạo phát? Thì ra hắn vẫn luôn một mực ẩn giấu thực lực. Trời đất! Thì ra thực lực của hắn ta đã đạt đến thiên nhân cảnh sao? Tiểu tử này thật đúng là một tên biến thái. Một chiều, khắp núi ai cũng phải sợ hãi. Thần Nguyên Diệp Viễn đánh ra trong nhẹ mắt, phô thiên cái địa. Thủy Nguyên cùng với cô hồn nhìn thấy một màn đáng sợ này, lập tức liền bị dọa đến mức mặt giống như màu đất. Cấm chế 2000 dặm phía bên trên đủ để lấy mạng của bọn hắn. Lúc này Diệp Viễn ra tay, hiển nhiên chính là đang chạy theo đòi mạng. Thiền Nhãn đạo hữu, cứu mạng! Thủy Nguyên hoảng sợ nói. Quang mang đầy trời, một phát đánh làm cho Thiền Nhãn thiên đế trở tay không kịp, khiến cho sắc mặt của hắn ta đại biến. Nội tâm của Thiền Nhãn Thiên Đế chấn động mãnh liệt. Hắn rất hiểu về thực lực trận đạo của Diệp Viễn, cảm giác không có khả năng đạt tới trình độ như vậy, trừ khi là hắn đã ngộ đạo trên Bát Không Sơn. Cái giật mình này không có thể nào coi thường. Cái người này tại sao lại có thể yêu nghiệt đến trình độ như vậy được? Hắn ta ở dưới sự oanh tạc điên cuồng của mình, vậy mà vẫn còn dư lực ngộ đạo sao? Hơn nữa, Diệp Viễn lĩnh ngộ cũng không phải chỉ là một chút xíu, mà chính là nhảy vọt, là bay vọt về chất. Nếu như nói, trước đó Diệp Viễn chỉ mới bước nửa bước vào cánh cổng của đạo. Thế nhưng bây giờ, hắn đã chân chính tiến vào phạm trù đạo. Nhưng mà, trung quy Thiên Nhãn Thiên Đế vẫn là cái hạng người đại năng thiên nhân cảnh, mặc dù kinh hãi, nhưng lòng của hắn không loạn. Chỉ thấy Thiên Nhãn Thiên Đế có ngón tay lại búng liên tiếp. Trong nháy mắt đã đánh ra vô số những đạo thần nguyên, triệt tiêu cấm chế Diệp Viễn đã đánh ra. Tiểu tử khá lắm, thật sự là xảo trá tới cực điểm. Ngay cả bản đế cũng thiếu chút nữa thì bị mắc lừa người rồi. Thế nhưng, chỉ dựa vào cái này mà đã muốn lật bàn sao? Nằm mơ đi. Thiên Nhãn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, tỏ ý khinh thường nói. Hắn hiểu rõ cấm chế trên 2000 dặm này giống như lòng bàn tay, làm sao có thể thua dưới tay một tên tiểu bối. Sát cờ trên 2000 dặm này cũng chỉ là trò trẻ con đối với hắn ta thôi. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo kinh lôi đột nhiên bổ xuống. Thiểm điện màu ngà sữa vạch phá bầu trời, giống như là xé rách bầu trời thành hai nửa. Uy năng kinh khủng, tiếng sấm rền vang khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cả kinh, đột nhiên nhảy dựng lên. Một vài trận thần bát tình, xem chút nữa là dẫm xài, suýt chút nữa phát động đến cầm chế. Một màn này xảy ra quá mức đột ngột tới mức tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Đạo sấm sét này lấy tốc độ nhanh đến mức khó mà tin, rơi thẳng vào cơ thể của ba người Thiên Nhãn. Ba người này lập tức rên lên một tiếng, giống như là bị năm tiên lôi đình đánh thẳng vào đầu, trong nháy mắt đánh phủ bọn hắn lại. Chịu một kích mãnh liệt như vậy, khí tức của ba đại thiên nhân cảnh lập tức uể oải đi không ít. Nhất là cô hồn thiên đế, thân thể của hắn ở dưới một kích vừa rồi gần như là muốn tiêu tàn. Mặc dù cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực cường đại tới ổn định lại thân thể. Thế nhưng mà thân thể của hắn lúc này đã trở nên hư ảo, không gì sánh nổi. Cô hồn thiên đế chính là linh hồn thể, sợ nhất chính là thiên lôi. Lôi điện bình thường thì không có gì. Thế nhưng mà cái uy lực của trận pháp thiên nhân cảnh làm sao có thể so sánh với bình thường được. Về phần hai người khác thì lại tốt hơn hắn một chút, thế nhưng cũng là bị thương nặng. Chỉ là một màn vừa rồi, ở trong mắt mọi người còn làm cho người ta chấn kinh hơn so với đạo kinh lôi kia. cầm chế bị phát động. Đại tông sư trận đạo giống như thiên nhãn thiên đế, về mặt lại bại bởi một tên tiểu bối thiên tôn cảnh về mặt đấu pháp sao? Cú đảo ngược này thật sự là quá mức kinh người, đến mức mà khiến cho đám người trong lúc nhất thời đều quên cả suy nghĩ. Một giây trước đó, Diệp Viễn rõ ràng vẫn còn đang vùng vẫy dậy chết. Một giây sau, hắn vậy mà lại bất ngờ biến hóa lớn, phát động cầm chế thiên nhân cảnh. Toàn bộ bát không sơn lâm vào trong trạng thái yên tĩnh, giống như chết lặng. Giang Tử nhìn hắn đến mức trợn mắt há mồm. Hắn há to miệng nhìn Diệp Viễn, là một vẻ mặt giống như thấy quỷ. Giống như đây là lần đầu tiên hắn thấy Diệp Viễn. Thiên nhãn, hắn lại bại sao? Hắn có một chút không dám tin tưởng. Có phải là ta bị hoa mắt không? Thiên nhãn thiên đế chính là nhân vật truyền kỳ của bát không sơn. Hắn vậy mà lại bại. Rốt cuộc tiểu tử này, hắn là thần thánh phương nào? Tạo nghệ trận nào cũng không khỏi là quá mức kinh khủng. Thiên tôn nhỏ nhỏ, vậy mà lại có thể đánh trọng thương thiên nhân cảnh. Cái chuyện này, e rằng sẽ trở thành truyền thuyết mới của bát không sơn. Bọn người trận thần bát tinh xung quanh, người nào cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, khí lạnh quất thẳng tới. Diệp Viễn nhìn thiên nhãn, cười lạnh một tiếng nói: dưới 3.000 dặm giống như là dẫm trên đất bằng sao? Theo ta thấy là không có hẳn đâu. Thiên nhãn thiên đế ngộ đạo ở 3.000 dặm, đối với cầm chế dưới 3.000 dặm quen thuộc giống như lòng bàn tay. Vừa rồi hắn còn nói dưới 3.000 dặm thì giống như là dẫm trên đất bằng. Thế nhưng mà trong nháy mắt liền bị đạo kinh lôi này đánh thẳng mặt. Chỉ một đòn này, một thần công lực của thiên nhãn thiên đế lập tức bị giảm đi hơn phân nửa. Thế nhưng, cường giả thiên nhân cảnh xác thực là mạnh đến cực điểm. Diệp Viễn hao tồn thâm cờ để nổ tung cầm chế, vậy mà vẫn không thể nào giết chết bọn họ. Thiên nhãn hết sức yếu ớt, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy vẻ khó hiểu, nói: Cái này làm sao có thể? Rõ ràng là ta đã phá giải toàn bộ. Diệp Viễn thản nhiên nói: người cho rằng là người đã hiểu rõ trận pháp nơi này, kỳ thật thì người căn bản là không có hề hiểu cái gì cả. Cầm chế của bác không sơn lại hơn xa so với những gì mà người tưởng tượng. Con người thiền nhãn co rút lại, hiện ra vẻ mê man. Các người đều khẳng định cho rằng bát không sơn là một cái cầm chế liên tiếp, chỉ cần là lĩnh ngộ hết những cầm chế này coi như là đã phá giải được cầm chế, có thể không có ngừng leo lên bát không sơn sao? Diệp Viễn các cao giọng, không ít những trận thần bát tinh âm thầm gật đầu, như lại làm ra một vẻ mặt hiếu kỳ, chẳng lẽ không có phải là như vậy sao? Các người sai rồi. Cái đại trận bát không sơn này chính là một tòa đại trận sống, cùng một cái mặt phẳng lại có vô số những loại cầm chế, cũng không phải là cái dạng đã hình thành thì sẽ không thay đổi. Người phá giải một cầm chế, kỳ thật người vẫn còn đang ở trong một cầm chế khác. Phương pháp tổ hợp khác biệt thì sẽ hình thành cầm chế có uy lực khác nhau. Cho nên, chỗ mà người đứng có thể chỉ là tụ điểm của mấy cái cầm chế mà thôi. Những tụ điểm này chỉ là trận nhãn của mấy cái trận pháp, vẹn vẹn để cho người an toàn thông qua thôi. Thế nhưng, nếu như mà ngộ trận như vậy, các người vĩnh viễn không có khả năng có thể là đi đến đỉnh núi. Lời của Diệp Viễn nói ra giống như là năm nhánh lôi đình cùng đánh lên đầu, nổ vang bên tai tất cả mọi người. Cường giả có thể đi đến độ cao 2.700-2.800 dặm, có ai không phải là những nhân vật trận đạo kiệt xuất? Lời nói của Diệp Viễn có đạo lý hay không? Bọn hắn ngẫm nghĩ một chút liền biết ngay. Nếu như mà cái trận phá bát không sơn này do vô số những điểm tạo thành, nối tất cả các điểm lại thành một cấm chế, thì cái thứ mà bọn hắn lĩnh ngộ ra chính là mấy điểm nối cấm chế này lại. Thế nhưng mà thật ra, cái điểm này vẻn vẹn chỉ là tụ điểm của mấy cái cấm chế mà thôi. Thứ mà bọn hắn lĩnh ngộ cũng chỉ là mặt ngoài. Sai, chúng ta đều sai rồi. Thì ra là như vậy. Ta lĩnh ngộ trận đạo nhiều năm như vậy rồi, thật sự là sống quá mức uổng phí. Ta hiểu rồi. Ta cho rằng trận đạo của mình đã gần như là đạo rồi. Thế nhưng mà đến bây giờ mới biết, cái gì ta cũng là đều không hiểu. Không ít trận thần bát tinh lúc này trực tiếp xuống núi. Lời nói của Diệp Viễn giống như thể là một hồi chuông cảnh tỉnh, giúp cho bọn hắn lập tức hiểu rõ mấu chốt bên trong. Đến bây giờ bọn hắn mới hiểu ra được, thì ra thứ mà mình một mực lĩnh ngộ còn không có bằng một cái đống vứt đi. Mà có một vài người vẫn là một vẻ mặt mờ mịt. Thứ bản thân kiên định nhiều năm như vậy lại bị phủ định. Có thể tưởng tượng được là cái loại đả kích này lớn đến bao nhiêu. Mà Thiên Nhãn Thiên Đế thì vẫn luôn là một vẻ mặt ngốc trệ. Sự kiêu ngạo vô số năm qua của hắn ta ngay tại thời khắc này đã bị sụp đổ. Thiên Nhãn Thiên Đế ngộ đạo tại Bắc Không Sơn đã từng là một hồi truyền kỳ. Ngộ đạo 3.000 dặm, đây cũng không phải là việc người nào cũng có thể làm. Thế nhưng, đến 3.000 dặm trở về sau, hắn lại không cách nào tiếp tục tiến thêm một bước. Hắn cho rằng bởi vì mình đã đụng phải bình cảnh. Thì ra là hắn đã sai ngay từ đầu. Tiểu tử, coi như người lợi hại, món nợ ngày hôm nay bản đế nhớ kỹ. Chờ bản đế khôi phục lại thực lực, nhất định là sẽ chém người thành muôn mảnh. Thủy Nguyên quát lạnh một tiếng, là chuyển hướng sang Thiền Nhãn nói: Thiền Nhãn đạo hữu, còn đứng ngây ra đó làm gì? Người còn không đi nữa, chẳng nhẽ là chờ chết sao? Kỳ thật, ở trong lòng của Thủy Nguyên rất khó chịu. Hắn hao tốn đại giới cực lớn để mời Thiền Nhãn đến đây, không ngờ tên này lại là thùng rỗng kêu to, trông thì ngon mà lại dùng không được. Truy sát cả tỷ vạn dặm, kết quả đấu pháp lại bại bởi một tên tiểu tử thiên tôn cảnh. Đương nhiên, hiện tại hắn không dám biểu lộ quá rõ. Muốn đi ra khỏi Mắc Không Sơn, vẫn là còn phải dựa vào Thiên Nhãn Thiên Đế. Hắn đương nhiên biết Diệp Viễn cực kỳ yêu nghiệt. Thế nhưng trong lòng của hắn lại nuốt không trôi khẩu khí này. Cường giả thiên nhân cảnh là uy phong cỡ nào? Tuy rằng thua ở trong tay một tên tiểu tử thiên tôn cảnh, còn là ở ngay trước mặt của nhiều cường giả đến như vậy. Điều này khiến cho mặt mũi của hắn ta không biết là trốn vào đâu. Thiên Nhãn Thiên Đế nghe xong, lập tức cảm thấy kinh hãi. Chỗ này không có thể nào ở lâu. Đi. Thiên Nhãn Thiên Đế không chút nào do dự, xoay người rời đi. Diệp Viễn lại cười lạnh nói: Xem ra người vẫn còn chưa hiểu tình huống. Người sẽ không có cho rằng ta cứ như vậy mà nhìn các người sừng núi đấy chứ. Ba người cảm thấy da đầu tê dại, điên cuồng lao xuống núi. Thế nhưng cầm chế dày đặc làm sao có thể nhanh nổi. Diệp Viễn không chút nào do dự, trong nhẹ mắt đánh ra vô số những đạo thần nguyên, dẫn động đến cấm chế xung quanh ba đại thiên nhân cảnh. Thiên Nhãn Thiên Đế ra đầu tê dại, không dám lờ là chỉ một tờ một hào, điên cuồng triệt tiêu đi công kích của Diệp Viễn. Thế nhưng lĩnh ngộ của Diệp Viễn về cấm chế Bát Không Sơn đã sớm bỏ xa hắn ta, làm sao mà hắn còn có thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời, lôi điện, hàn băng, liệt hỏa, kiếm mang, đủ mọi loại cấm chế bỗng nhiên bạo phát. Năng lượng ba động đáng sợ quanh quẩn ở bên trong núi rừng. Cường giả khắp núi chứng kiến đều là kinh hãi khiếp vía một trận. Ba đại cao thủ thiên nhân cảnh ở dưới sự truy sát của Diệp Viễn, cả bản là không hề có lực hoàn thủ. Thiên Nhãn Thiên Đế gần như muốn thổ huyết. Phòng ngự quán tà ở trước mặt Diệp Viễn lại giống như tờ giấy. Thế nhưng hắn lại không thể không phòng ngự. Nếu như hắn ta từ bỏ sự chống cự, Diệp Viễn sẽ dẫn bạo càng nhiều cấm chế hơn nữa. Tới khi đó, cao lại cấm chế toàn bộ đến chào hỏi, uy lực của mệnh gấp mấy lần, thậm chí có thể là gấp mấy chục lần hiện tại. Cấm chế 2.800 dặm phía dưới, mặc dù không làm được gì thiên nhân cảnh, thế nhưng uy lực cũng là cực kỳ mạnh. Tăng thêm bản thân ba người đã bị trọng thương, uy lực của cấm chế bị phóng lớn vô hạn. Nhưng mà, đến cùng thì bọn hắn vẫn là cường giả thiên nhân cảnh. Một thân thực lực phóng ra, nỗ lực ngăn cản sự trùng kích của cấm chế. Đương nhiên, thương thế của bọn hắn cũng đang không có ngừng tăng thêm. Các cường giả ở trên Bát Không Sơn đều nhìn đến mức trợn mắt há mồm. Một tên thiên tôn cảnh lại truy sát ba cường giả thiên nhân cảnh đến mức lên trời không có đường, mà xuống mặt đất thì lại không có lối. Một màn này tuyệt đối chính là kỳ quan thiên cổ. Cường giả bậc này có ai không phải là những tồn tại kinh thiên động địa. Thế nhưng, ở dưới thần uy của Diệp Viễn thì lại trở nên chật vật, không chịu nổi. Đột nhiên, lại thêm một đạo kinh lôi nữa bổ xuống. Cô hồn thiên đế hét thảm một tiếng, thân hình rốt cuộc cũng duy trì không nổi, chỉ để tiêu tán giữa thiên địa. Một đời tuyệt thế cường giả, thiên nhân cảnh, cứ như vậy vẫn lạc ở tại Bắc Không Sơn. Hôm nay, ta vậy mà lại chứng kiến được một cường giả thiên nhân cảnh vẫn lạc. Đã bao nhiêu năm rồi chưa có nghe nói đến cường giả thiên nhân cảnh chết chứ. Cái người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. chứng kiến một tên cường giả thiên nhân cảnh vẫn lạc, khiến cho tất cả những cường giả đều là thổn thức không thôi. Cường giả bậc này vốn là tồn tại cường đại nhất giữa thiên địa, gần như là bất tử chi thần. Có thể làm cho bọn hắn vẫn lạc cũng chỉ có khoảnh khắc đáng sợ nhất, chính là thiên nhân suy kiếp. Còn không thì cũng phải chết ở trong tay những cường giả thiên nhân nhị suy trở lên. Thế nhưng cô hồn thiên đế lại chết ở trong tay một tên tiểu bối thiên tôn cảnh. Cô hồn thiên đế vốn là một cường giả quỷ đạo, một thần tu vi thông thiên triệt địa. Nhưng mà hắn có mạnh hơn nữa thì cũng có sự thiếu hụt của cường giả quỷ đạo, đó chính là đồ vật trí dương trí cường, khắc chế gắt gao. Kỳ thật, tu luyện tới cảnh giới như là cô hồn thiên đế bậc này, lôi điện pháp tắc có thể là uy hiếp được hắn ta vô cùng ít. Thế nhưng dù gì thì nơi này cũng là Bát Không Sơn, là trận đạo đỉnh cao nhất. Cấm chế cường đại tại đây, cả thế gian hiếm thấy. Hắn liên tiếp lại bị cấm chế lôi điện bổ trúng, có lý nào mà lại không chết. Ngược lại, hai người khác vẫn là còn vững vàng hơn so với hắn nhiều. Thế nhưng đến lúc này cũng đã là rất suy yếu rồi. Không được, lại tiếp tục thêm nữa, ta sẽ chết trong này mất. Thủy Nguyên, cái thằng ngu này, đến cùng là trêu chọc một cái người thế nào. Lần này bị hắn ta lừa thảm rồi, hiện tại mang theo hắn chỉ là vướng víu thôi, không có thể nào tiếp tục như vậy nữa. Ở trong lòng Thiên Nhãn vô cùng lo lắng, trước đó mang theo hai người là chắc chắn rằng Diệp Viễn không phải đối thủ. Thế nhưng bây giờ, hắn bị Diệp Viễn công kích một cách điên cuồng, đã có chút chống đỡ không nổi. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, quát lạnh một tiếng, Thiên Nhãn, mở. Ở bên cạnh, Thủy Nguyên Thiên Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như đột nhiên đụng phải một cái chùy, khiến cho hắn ta cảm thấy buồn ngủ. Thiên Nhãn, người... Hắn chỉ kịp nói ba chữ, sau đó liền bị Thiên Nhãn Thiên Đế đánh một chưởng bay đi. Bỗng nhiên, vô số cấm chế bạo phát ở trên người hắn ta. Thủy Nguyên Thiên Đế đã bị thương nặng, lúc này thần hồn lại bị trọng kích, làm sao mà còn có thể tiếp nhận nổi sự oanh tạc của những cấm chế này nữa. Không có Thiên Nhãn Thiên Đế dẫn đầu, hắn giống như đạp phải vô số những địa lôi, căn bản không có chỗ nào để mà trốn. Trong một cái hô hấp, hắn đã bị vô số cấm chế nổ thành một đống thịt vụn. Lại thêm một cường giả thiên nhân cảnh nữa vẫn lạc. Chỉ là Thủy Nguyên không phải chết ở trong tay Diệp Viễn, mà là chết ở trong tay của Thiên Nhãn Thiên Đế. Thế giới của võ giả chính là tàn khốc như vậy. Đại nạn lâm đầu, Thiên Nhãn Thiên Đế trực tiếp liền đẩy người một nhà vào trong hố. Thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Đám người nhìn thấy một màn này, người nào người nấy đều không khó hít vào một ngụm khí lạnh. Không có hai người kia vướng tay chân, tốc độ của Thiên Nhãn Thiên Đế đột nhiên nhanh hơn. Trong ba người, hắn bị thương nhẹ nhất. Dù sao, Thiên Nhãn cũng là trận đạo đại sư thiên nhân cảnh. Thực lực trận đạo cường hãn tới cực điểm, đương nhiên là có thể triệt tiêu đại bộ phận uy lực của cấm chế. Bây giờ không có hai người Thủy Nguyên cản trở, tốc độ của hắn đột nhiên tăng mạnh. Sa mạc cổ Diệp Viễn hơi trầm xuống, rốt cuộc thì vẫn là hắn đã đánh giá thấp tên này. Càng đi xuống, uy lực của cấm chế càng yếu, tổn thương gây ra cho Thiên Nhãn đương nhiên là càng nhỏ. Chỉ cần hắn có thể chống cự đến độ cao dưới 2.000 dặm, Diệp Viễn rất khó có thể gây tổn thương tạo thành tính thực chất đối với hắn ta. Trong ba người, khó giải quyết nhất chính là Thiên Nhãn. Diệp Viễn đương nhiên là không muốn buông tha người này. Cho dù là giết không chết, thì hắn cũng phải bị trọng thương, làm cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể khôi phục lại. Nếu như bị một tên cường giả thiên nhân cảnh nhìn chằm chằm cả ngày, Diệp Viễn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Hai người, một người đuổi, một người chạy. Chớp mắt thì lần liền đã đến chân núi. Tiểu tử, người có bản lãnh thì cứ trốn ở bên trong Bát Không Sơn này cả đời đi. Chỉ cần là người vừa bước chân ra khỏi Bát Không Sơn, bản đế nhất định là sẽ chém người thành muôn mảnh. Vừa ra khỏi Bát Không Sơn, Thiên Nhãn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như bay thoát đi. Thời khắc trước khi mà hắn đi còn vứt xuống một câu tàn độc. Sa mạc của Diệp Viễn trầm xuống, nói với Giang Tử, tiền bối, ta mượn cây cung dùng một lát. Thiên Nhãn Thiên Đế thoát khỏi Bát Không Sơn giống như là mãnh hổ về rừng. Chỉ cần là hắn hơi khôi phục một chút thôi, dựa vào một chút thực lực đó, Diệp Viễn cứ đợi đến lúc bị hố. Trừ khi hắn có thể đắc đạo tại Bát Không Sơn. Nghe Diệp Viễn lên tiếng, Giang Tử biến sắc nói: uy lực của vô cực thí thần cùng này rất mạnh, thực lực của người... Diệp Viễn nói: yên tâm đi, trong lòng ta đã có tính toán sẵn rồi. Thiên nhãn thiên đế này quá mạnh, không có thể nào cứ vậy thả hắn rời đi. Mắt của Giang Tử sáng lên, gật đầu: được rồi, vậy người nhớ cẩn thận. Nói xong cũng không dò dự nữa, trực tiếp lấy ra vô cực thí thần cùng đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn không nói hai lời, giải trừ cấm chế trên cùng một cách thuần thục, một cỗ uy năng đáng sợ tỏa ra khắp mọi nơi. Toàn bộ Bát Không Sơn đều bị khí tức khủng bố của vô cực thí thần cùng chấn kinh. Đạo khí, chính là đạo khí, uy năng này thật là khủng khiếp, khó trách mà bọn hắn bị ba người kia truy sát tới tận nơi này. Có người nhìn thấy vô cực thí thần cùng, âm điệu cũng liền thay đổi. Một cỗ lực lượng phản phệ đáng sợ tuôn ra từ bên trong vô cực thí thần cùng, muốn giết chết những thiên đế kia cũng như là giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng ngay vào lúc này, trên người Diệp Viễn lại phát ra một cỗ khí thế còn uy nghiêm hơn, trấn áp lực lượng của vô cực thí thần cùng. Đó là uy áp của Tiểu Thông Thiên Sơn. Đạo khí, sở dĩ được xưng là đạo khí vì trong đó tích chứa đạo uẩn cường đại, giống như là thiên đạo đích thân giáng lâm. Thế nhưng bất kỳ đạo khí nào ở trước mặt Tiểu Thông Thiên Sơn cũng đều phải ảm đạm phai mờ. Vô cực thí thần cùng ngạ mạn, vừa mới thò đầu ra lập tức liền bị Diệp Viễn trấn áp xuống một cách triệt để. Đấy thầy đều xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Khi mà Diệp Viễn nắm chặt vô cực thí thần cùng, liền đã lặng lẽ hoàn thành, người ngoài căn bản là không thể nào phát giác ra. Cả đám người nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi, riêng Giang Tử cũng cảm thấy càng kinh hãi hơn. Trong bà bực này thực lực không đủ, các bạn là sẽ không có tư cách khống chế. Thế nhưng Diệp Viễn cầm nó trên tay, vậy mà lại không có bị phản phệ một chút nào. Thậm chí hắn còn cảm nhận được loại tâm tình e ngại phát ra từ trên thân của vô cực thí thần cùng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ là hoang đường. Đạo khí làm sao lại có thể e ngại một thiên tôn? Thế nhưng càng phủ định thì loại cảm giác này càng rõ. Tay của Diệp Viễn cầm vô cực thí thần cùng, trong nháy mắt khí thế liền nhảy vọt tới đỉnh phòng. Một tòa Bát Không Sơn to lớn lại giống như chỉ còn lại một mình hắn ta. Kiếm đến! Diệp Viễn vẫy tay, vô số những thần nguyên tụ lại từ bốn phương tám hướng tạo thành một quang kiếm. Dường cùng dựng kiếm, những động tác này là một mạch mà thành, giống như nước chảy mây trôi. Các cường giả trên Bát Không Sơn đã nhìn đến mức choáng máng, choáng váng. Diệp Viễn vậy mà lại dùng lực lượng bản nguyên ngưng kiếm, đồng thời lấy kiếm thay tiễn. Mỗi một khẩu đều không phải là chuyện nên phát sinh ở trên người võ giả có cảnh giới như Diệp Viễn mới đúng. Thế nhưng cuối cùng thì những chuyện này không thể nào xảy ra, lại chỉ tập trung trên người hắn ta. Diệp Viễn tiếp tục điên cuồng rót tinh khí thần vào bên trong vô cực thí thần cùng. Thế nhưng mà dù sao đạo khí cũng là đạo khí, lực lượng toàn thân của Diệp Viễn gần như là bị rút khô trong nháy mắt, mà chỉ có thể kéo vô cực thí thần cùng ra một góc độ cực kỳ nhỏ. Nhưng mà chỉ với một góc độ cực nhỏ này cũng là đã đủ rồi. Đi! Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, ngón tay hơi buông ra, quang kiếm liền vụt một tiếng biến mất không thấy đâu. Một hơi sau, một tiếng vang kinh thiên động địa từ phía đằng xa truyền đến. Nói thì chậm, thật ra từ lúc thiên nhãn rời đi đến khi Diệp Viễn đuổi theo, sau đó thì lại đến lúc mở cung bắn tên, thời gian cùng lắm cũng chỉ là mấy hơi thở. Dựa vào cước trình hiện tại của thiên nhãn thì khoảng cách cũng chỉ chừng khoảng mấy trăm vạn dặm. Khoảng cách này đối với một tiễn của đạo khí các bạn không tính là xa. Thần thức của Diệp Viễn vẫn một mực tập trung vào hắn. Một tiễn này phá không mà đi, chớp mắt đến đã tới. Đạo khí cộng thêm với kiếm bản nguyên của Diệp Viễn uy lực mạnh cỡ nào, không cần nhìn Diệp Viễn cũng biết lần này thiên nhãn không chết thì cũng phải điều dưỡng hơn nghìn năm. Khắp núi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dừng hết mọi việc đang làm trong tay, nhìn về phía người trẻ tuổi không có mấy danh tiếng kia. Chỉ trong mấy ngày, ba đại cường giả thiên nhân cảnh có hai chết, một bị thương nặng. Chiến tích đáng tự hào này đủ để ghi vào sử sách. Bây giờ hồi tưởng lại, mọi người đều cảm thấy giống như đang nằm mơ. Rốt cuộc tiểu tử này là yêu nghiệt phương nào vậy? Bản đấy ngộ đạo ở tại Bát Không Sơn này đã nhiều năm, căn bản là cũng không có bằng mấy ngày lác đác của hắn ta. Chẳng những là có ngộ tính hơn người, còn có thể trấn áp đạo khí, lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên. Trên đời này tại sao lại có người yêu nghiệt đến như vậy? Bát Không Sơn này chính là một thánh địa trận đạo, ẩn giấu vô số cơ duyên. Cường giả tới đây ngộ đạo, ngộ trận, đào bảo, nhiều vô số kể. Thậm chí thiên đế cao tầng cũng là không phải con số ít. Chỉ là những ngày này, hai phe của Diệp Viễn và Thiên Nhãn đã làm cho Bát Không Sơn gà bay chó chạy. Nhìn thấy Diệp Viễn có lực chém giết thiên nhân cảnh, lực trùng kích này thật sự là quá mãnh liệt. Đến mức bảo vật ở ngay trước mặt, bọn hắn cũng không có dám nghĩ cách lấy. Mấy ngày trước, người nghĩ cách đều đã hóa thành một đám bụi trần. Ngay cả cường giả thiên nhân cũng đều đã chết, huống chi là bọn hắn. Đương nhiên, không ít người thấy Diệp Viễn suy yếu, hai mắt cũng lộ ra hùng quàng. Thế nhưng vẫn không một ai dám tiến lên. Nơi Diệp Viễn đứng chính là biên giới cấm chế, tùy thời có thể tiến vào Bắc Không Sơn. Ở trong cấm chế, Diệp Viễn hắn gần như vô địch. Ở phía bên trên Bắc Không Sơn, đương nhiên cũng có mấy vị cao thủ thiên nhân cảnh ẩn nấp. Vốn tranh đấu nơi này không có liên quan gì đến bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng lười quản. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc khi mà Diệp Viễn tế ra vô cực thí thần cùng, vẫn là có không ít người động tâm. Chỉ là vẫn không có người nào dám ra tay. Vết xe đổ còn đặt tại đó vì một cái đạo khí mà hủy đi đạo hạnh, không đáng giá. Đi, lên núi. Diệp Viễn ném vô cực thí thần cùng lại cho Giang Tử. Chính mình thì nuốt đan dược vào, cấp tốc khôi phục lại thể lực. Lúc này mà rời khỏi Bát Không Sơn, hiển nhiên chính là một hành động không có hề hồn khôn ngoan. Cường giả ở Bát Không Sơn rất nhiều, chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phòng mà tùy tiện rời đi, bởi chẳng khác gì là đưa dê vào miệng cọp. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang nhìn mình, khó đảm bảo sẽ không có người nào động tâm. Trước đó, có không ít cường giả thiên đế trung kỳ, hậu kỳ bị Diệp Viễn kích thích, đều trực tiếp xuống núi, bắt đầu ngộ đạo lại từ đầu. Lúc này, ở dưới chân núi cũng có rất nhiều những cường giả. Về phần những hạng người có thực lực yếu kém dưới chân núi kia, hiện tại đang run lẩy bẩy. Dù sao, loại đồ vật giống như đạo khí, uy lực thật sự là quá lớn. Vừa rồi Diệp Viễn cầm vô cực thí thần cung trong tay, thậm chí còn có một loại ảo giác có thể là bắn phá cả thiên địa. Mũi tên vừa rồi, đoán chừng ngay cả thiên đế từng một cũng đều rất khó đón đỡ. Một tiễn này cũng làm cho ý thức của Diệp Viễn thanh tỉnh. Đạo khí đáng sợ đến cỡ nào, khó trách lại có nhiều người sẽ động tâm đến như vậy. Diệp Viễn mang theo hai người tiến thẳng đến 2800 dặm, chỉ thấy hắn co ngón tay lại bắn liên tiếp, lực lượng cấm chế bỗng nhiên bộc phát. Một màn này dọa tất cả mọi người nhảy dựng lên. Hắn lại muốn làm gì vậy, tự sát sao? Có người hoảng sợ nói. Thế nhưng, ngay một khắc sau, linh khí của Bát Không Sơn bỗng nhiên phun trào, điên cuồng hội tụ về phía Diệp Viễn bên này. Chỗ vị trí 3000 dặm, một vị cao thủ trận đạo thiên nhân cảnh là một cái vẻ mặt kinh ngạc. Cả kinh nói, cấm chế Bát Không Sơn lại còn có thể là trời như vậy sao? Xem ra, những năm này bản đế thật sự là đã sai một cách tàn nhẫn rồi. Thì ra, cấm chế Bát Không Sơn mà Diệp Viễn phát động chính là tụ linh đại trận. Còn có thể là chơi như vậy sao? Cho tới bây giờ ta cũng không hề biết cấm chế của Bát Không Sơn còn có thể là phát động ra tụ linh đại trận. Uy lực của tụ linh đại trận từ 2800 dặm trở lên không có thể nào coi thường đâu. Tiểu tử này là muốn đột phá ở trên đó sao? Từ trước đến nay, Bát Không Sơn đều là đại danh từ nguy hiểm. Dưới cấm chế cường đại của nơi này có không biết bao nhiêu những cường giả đã vẫn lạc tại đây. Thế nhưng, bọn hắn chưa từng nghe nói qua cấm chế ở nơi này còn có thể là dùng giống như tụ linh đại trận. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Diệp Viễn đã không phải là đang lĩnh ngộ trận pháp, mà là hắn đang chơi trận pháp. Tư duy linh hoạt, vận dụng một cách kỳ diệu. Hiển nhiên, Diệp Viễn đã ngộ được đạo trong này, cũng đã hiểu được chân lý trận đạo của Bát Không Sơn. Trái lại, mỗi bước đi ở trong này của chính bọn hắn đều phải cẩn thận, giống như là dẫm ở trên băng mỏng, rất sợ phát động cấm chế. Thứ mà bọn hắn lĩnh ngộ chỉ là trận đạo cực kỳ dễ hiểu thôi. Thủ linh đại trận ở độ cao trên 2.800 dặm, linh khí dư giả không gì sánh nổi. Quanh thân Diệp Viễn đã tạo thành sương mù đồng đậm. Hắn mang Giang Tử cùng với Cuồng Đào đến nơi an toàn, bên ngoài vùng sương mù, nói: "Các người hộ pháp cho ta." Nói xong, lập tức liền tiến vào bên trong sương mù. Ở dưới linh khí nồng hậu, dày đặc thế này, lực lượng của Diệp Viễn bị rút khô, đang nhanh chóng khôi phục lại. Diệp Viễn ngồi ngay ngắn ở trong cấm chế, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đang lĩnh hội cảm ngộ trận đạo suốt chặng đường qua. Diệp Viễn đánh một đường từ chân núi lên đến 2.800 dặm, thứ nhận được không chỉ là diệt sát thiên nhiên cảnh. Đại trận Bát Không Sơn giống như là một vùng biển mênh mông, càng dòng trời, hắn càng cảm thấy thâm sâu khó lường. Đoạn đường này đi tới, Diệp Viễn đã cảm ngộ rất nhiều, cần thời gian để mà tiêu hóa một chút. Mà lúc này, thế giới hỗn độn trong cơ thể Diệp Viễn rốt cuộc thì cũng kìm nén không được, bắt đầu khuếch trương một lần nữa. Trong cơ thể Diệp Viễn, công pháp tự động vận chuyển bắt đầu giả bước tiến vào hỗn độn cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của hắn đều tập trung vào việc lĩnh ngộ trận đạo. Lần lĩnh ngộ này chính là kéo dài đến 7 năm. Trong vòng 7 năm này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã lĩnh ngộ toàn bộ trận đạo của 2.800 dặm này. Bất chỉ bất giác đã đến hỗn độn cảnh hậu kỳ. Khoảng cách tới hỗn độn cảnh viên mãn cũng chỉ còn lại một bước thôi. Xem ra, trong vòng 7 năm này, ta đã hấp thu không ít linh khí. Diệp Viễn giải cấm chế, tàn sương mù đi, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên, hắn phát hiện ra từng ánh mắt u oán đang nhìn về phía mình. Này, đều nhìn ta như vậy làm cái gì chứ? Hình như là ta cũng đâu có đắc tội gì với cả bọn hắn. Diệp Viễn làm ra vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi. Thần sắc của Cuồng Đào, cổ khoái nói: "Thiếu chủ, người có nói là không đắc tội với bọn hắn. 7 năm này, người đã đắc tội với toàn bộ cường giả khắp núi này rồi." Thấy Diệp Viễn làm ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Giang Tử đành cười khổ, bổ sung thêm: "Là trận pháp của người gần như là đã cướp hết sạch linh khí. 7 năm này, cường giả ở khắp núi đều không cách nào có thể tu luyện được." Trước đó, Diệp Viễn chỉ lo bế quan, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. 7 năm này, hắn làm gì chỉ có hấp thu không ít linh khí mà thôi. Uy lực của trận pháp 2.800 dặm phía bên trên có thể là so sánh với thiên nhân cảnh. Cái dạng thủ linh đại trận này sẽ có uy lực kinh khủng đến mức nào? Lúc này, cảnh giới của Diệp Viễn ước chừng tương đương với thiên tôn tầng 8 đỉnh phòng. Hắn cũng không có suy nghĩ một chút, dựa vào năng lực luyện hóa biến thái của hỗn độn thông thiên chân kinh, có thể làm cho cảnh giới của hắn liên tiếp đột phá hai bậc tiểu cảnh giới, vậy thì phải cần có lượng linh khí nhiều cỡ nào. Linh khí của Bát Không Sơn cực kỳ dư giả, hơn nữa linh khí càng lên cao thì càng nồng đậm. Tu linh đại trận của Diệp Viễn quá không nói đạo lý, linh khí ở phía bên trên nó đoạt không được thì chỉ có thể đánh đoạt linh khí bên dưới. Các đại năng lĩnh hội trận đạo ở trong này cũng là dùng mấy vạn năm để mà tính. Bọn hắn ở trong này, một bên ngộ đạo, một bên tu luyện. Thế nhưng Diệp Viễn lại rút khô linh khí tu luyện của bọn hắn làm sao có thể không u oán cho được. Thế nhưng những thiên đế này cũng không dám đắc tội Diệp Viễn, sợ hắn tức giận liền tới một cái lôi đình bổ mình. Không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, hy vọng rằng hắn sớm kết thúc tu luyện. Nào ngờ cái tên này thật không biết xấu hổ, một lần tu luyện chính là 7 năm. 7 năm này, tu vi của các cường giả 2.800 dặm phía dưới gần như là không có tiến thêm một bước nào. Khắp núi, oán khí của những cường giả này ngày càng nặng, Giang Tử cùng với Cuồng Đào đều sắp không chịu nổi. Nếu như Diệp Viễn còn không tỉnh lại, bọn hắn nhẫn nhịn không nổi nữa, dự định là sẽ chủ động đánh thức Diệp Viễn. Diệp Viễn cười hà hà, ôm quyền nói: "Chư vị tiền bối, xin lỗi. Diệp mẫu ở đây ngộ đạo, nhớ thời liền quên mất thời gian, thật là có lỗi." Nói là thật có lỗi, nhưng Diệp Viễn hoàn toàn không hề có bộ dáng có lỗi. Mình dựa vào bản lãnh cướp đoạt linh khí, làm phiền tới đến ai chứ? Cái Bát Không Sơn này cũng không có phải là của nhà ai mở, có ai quy định không được phép tu luyện tại đây? Diệp Viễn cũng không phải cái người bá đạo, nhưng hắn không hề vì loại chuyện này mà tự trách. 7 năm đột phá 2 tiểu cảnh giới, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Trên mắt không sờn, một đám thiên đế cực kỳ bực bội, lại chẳng dám nói gì. Cũng may mới chỉ có 7 năm, nếu như Diệp Viễn ngộ đạo trong này 80 hoặc 100 năm, bọn hắn dứt khoát lên xuống núi cho rồi. Lúc này, một bóng người thản nhiên đi từ trên núi xuống. Là Tu Vân Thiên Đế. Hắn tìm cái tên họ Diệp kia làm cái gì vậy? Tu Vân Thiên Đế chính là truyền kỳ của Bát Không Sơn, là tồn tại ở 3.500 dặm trở lên, thậm chí còn cường hãn hơn so với cả Thiên Nhãn Thiên Đế. Chẳng lẽ là hắn muốn tìm vạch lá tìm sâu? Vậy lần này có cho hay để xem rồi. Muốn vạch lá tìm sâu thì đã sớm tìm, cần gì phải chờ đến cái tên Diệp Viễn đó tu luyện xong. Người này vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới một trận rối loạn tưng bừng. Tu Vân Thiên Đế là tồn tại kinh khủng của 3.500 dặm phía bên trên, một thần tu vi trận đạo khủng bố tới cực điểm. Loại tồn tại giống như Thiên Nhãn Thiên Đế kia ở trước mặt người này cũng phải cúi đầu xưng thần. Tu Vân Thiên Đế chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Viễn, mở miệng nói: Lão phù là Tu Vân, Diệp tiểu hữu tu luyện xong phải chăng là muốn xuống núi? Diệp Viễn chắp tay nói: Tại hạ là Diệp Viễn, gặp qua Tu Vân tiền bối. Tiền bối đó không sai, Diệp mẫu đang muốn xuống núi. Tu Vân nói: Trận đạo của Diệp tiểu hữu thần thông khiến cho lão phù kính nể không thôi. Không biết sư phụ của Diệp tiểu hữu là cái thần thánh phương nào, lão phù muốn tìm thời gian để mà cùng với Diệp tiểu hữu luận bàn một hai, không biết là có thể không. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao. Tu Vân Thiên Đế là tồn tại cao ngạo cỡ nào, vậy mà lại lấy lễ hạ mình kết giao. Hơn nữa, ngư khí của hắn ta các bạn là cũng không có giống như đang đối đãi với một vạn bối, mà giống như đang nói chuyện với người cùng thế hệ vậy. Hiển nhiên, hắn cho rằng là Diệp Viễn đã có tư cách này. Đối với tồn tại bậc này, Diệp Viễn đã sớm tập mãi thành quen, đương nhiên sẽ không có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngay sau đó, Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười nói: Diệp mỗ xuất thân từ Thiên Đường đạo tràng của nam giới, nếu như mà Tu Vân tiền bối có hào hứng giá lầm, đương nhiên chính là dòng đến nhà tôm. Được rồi, Diệp mỗ còn có chuyện quan trọng, trước hết xin cáo từ. Tu Vân khẽ gật đầu, nói: Thiên Đường đạo tràng của nam giới sao? Được rồi, lão phù nhớ kỹ. Lúc này, bỗng nhiên hắn cất cao giọng nói: Nếu như mà các người có người nào dám ngấp nghé đạo khí của Diệp tiểu hữu thì chính là kẻ địch của bản đế. Trong nháy mắt, âm thanh này vậy mà truyền đi khắp cả Bát Không Sơn. Vốn là có vài thiên đế có chút thực lực cao cường đã định dục dịch trong lòng, dù sao lực hấp dẫn của đạo khí quá lớn. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Viễn rời khỏi cấm chế cường đại của Bát Không Sơn thì cũng chỉ là một thiên tôn cảnh nho nhỏ. Dựa vào thực lực thiên đế trung hậu kỳ giống như bọn hắn, vì sao lại phải để ý tới một tên thiên tôn? Thế nhưng, một câu nói này của Tu Vân Thiên Đế đã lập tức dập bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Có thể đắc tội Diệp Viễn, thế nhưng bà Tu Vân Thiên Đế thì lại đắc tội không nổi. Có sự trấn nhiếp của Tu Vân Thiên Đế, Diệp Viễn cứ thế ngông ngại ngành rời khỏi Bát Không Sơn. Mà cho dù là không có Tu Vân Thiên Đế, hắn cũng sẽ không để ý đến. Cường giả đạt tới 3 cấp bậc cao nhất của thiên nhân cảnh truy sát hàng nghìn vạn dặm còn không thể nào cản được hắn ta, huống hồ là dăm ba cái thiên đế. Giờ đây, thực lực của hắn đã có bước tiến lớn, cho dù không phải là đối thủ của thiên đế thì chạy trốn vẫn là không thành vấn đề gì. Hiển nhiên là Tu Vân Thiên Đế cũng biết chuyện này, vậy nên cũng chỉ thuận nước dòng thuyền. Chỉ ít một câu nói của hắn ta cũng là có thể giúp cho Diệp Viễn giảm bớt được không ít phiền phức. Khi ba người đã ra khỏi Bát Không Sơn, Diệp Viễn dừng bước lại, chắp tay nói với Giang Tử: Tiền bối, Diệp mỗ còn có chuyện quan trọng khác, chúng ta tạm biệt tại đây thôi. Nếu như mà tiền bối có rảnh rỗi thì có thể đến đạo tràng Thiên Đường ở tại phía nam giới tìm Diệp mỗ. Hắn và Giang Tử cũng chỉ là bèo nước tương phùng, cũng chỉ tình cờ thấy cho nên cứu hắn ta thôi. Bây giờ ba người Thụy Nguyên, hai kẻ chết, một bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng không thể nào gây sự với Giang Tử nữa. Giang Tử chính là sự tồn tại cường đại, là thiên đế từng chín. Cho dù bây giờ đã suy bại, nhưng vẫn là có năng lực tự bảo vệ bản thân. Diệp Viễn cũng không có muốn vượt quá chức phận. Nhờ tình quá, không khéo Giang Tử còn tưởng rằng mình là có ý nghĩ biến thái gì đó. Về mặt của Giang Tử phức tạp, cuối cùng thì hắn ta hạ quyết tâm, đưa vô cực thí thần cung cho Diệp Viễn nói. Diệp Tiểu Hữu, ta tặng cho người vô cực thí thần cung này. Diệp Viễn lấy làm kinh ngạc. Giang Tử này đã là vì vô cực thí thần cung, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Bây giờ hắn lại muốn tặng cho mình sao? Diệp Viễn lắc đầu cười. Tiền bối, đừng làm như vậy. Vạn bối cứu ngài không có phải bởi vì nó. Giang Tử lại kiên trì thuyết phục. Diệp Tiểu Hữu, người đừng nghĩ nhiều. Nếu như người có lòng hàm muốn thì hoàn toàn không cần phải cứu ta. Lúc đó giết quách ta là được. Ta tặng nó cho người. Một là vì ân cứu mạng. Hai là do ta cũng đã tàn phế rồi. Dùng nó cũng vô ích thôi. Còn không có bằng tặng nó cho người. Diệp Viễn ngẫm nghĩ rồi đáp. Được rồi. Vậy Diệp Mộ cũng sẽ không có làm vẻ kiểu cách nữa. Xin nhận lấy trước. Nếu như mà sau này tiền bối khôi phục thực lực, vạn bối có thể trả lại nó cho ngài. Giang Tử nghe vậy cười khổ. Để tìm được đường sống, ta đã vận dụng sức mạnh của tiểu thế giới làm thương tổn đến gốc rễ. Này, tiểu thế giới của ta đã đổ nát không chịu nổi, trở thành thế giới chết rồi. Làm sao mà còn có thể khôi phục lại thực lực như cũ đây? Diệp Viễn cười. Tiền bối cứ yên tâm đi, trời không có tuyệt đường người đâu. Thương thế của ngài cứ để vạn bối lo. Giang Tử nghe vậy cảm thấy chấn động lên, nhìn Diệp Viễn nói. Người có cách sao? Diệp Viễn gật đầu trả lời. Hơn 100 năm trước đây, Diệp Mộ đã từng trải qua một trận đại chiến. Tiểu thế giới bị phá hủy, gần như là chẳng còn lại gì. Sau đó thì Diệp Mộ đã ngộ đạo, sáng chế ra hỗn độn luân hồi đan. Nhờ đó mới có thể phục hồi lại như cũ. Thương tổn của tiền bối gần giống với tình trạng của Diệp Mộ khi đó, chỉ hơi khác biệt một chút thôi. Chờ Diệp Mộ đột phá cảnh giới thiên đế, chỉ cần là tìm đủ linh dược cấp 8 phù hợp thì ắt sẽ lành bệnh thôi. Ánh mắt của Giang Từ vốn chỉ có vẻ u oán, thế nhưng nghe xong lời này của Diệp Viễn lại lóe lên hy vọng. Thế này đúng là trời không có tuyệt đường người rồi. Có thể gặp gỡ Diệp Tiểu Hữu, đúng là trời không có tuyệt đường người. Giang Từ nói với vẻ mặt kích động. Diệp Viễn cười. Nếu như tiền bối đã không có chỗ để đi, chỉ bằng cứ ở lại đạo tràng thiên đường của vạn bối. Giang Từ liên tục gật đầu, nói. Giang mỗ cô độc sống một mình cũng chẳng có vướng víu gì, chỉ bằng đi theo người một chuyến. Dứt lời, ba người lại cùng xuất phát đi về phía nam giới. Đến khi bọn họ trở lại đạo tràng thiên ưng thì cũng đã là mấy tháng sau. Diệp Viễn sai người sắp xếp tử tế cho Giang Từ cùng với Cuồng Đào, sau đó thì đi đến tìm Bạch Đồng. Sở dĩ hắn về cũng là bởi vì nhận được tin nhắn của Bạch Đồng gửi đến. Bạch huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Viễn hỏi. Biểu cảm của Bạch Đồng rất khó coi. Hắn ta đưa ngọc giản cho Diệp Viễn nói. Thử để tới xem đi. Lòng của Diệp Viễn trầm xuống. Hắn ta chợt có dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi mà đọc những thứ trong ngọc giản một lần, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Ninh Thiên Bình bị bắt rồi. Diệp Viễn từng nghe Ninh Thiên Bình kể rằng cái tên Lý Triệu Thành là kẻ thù của Mạc Linh Phi, sư tôn của hắn ta. Bây giờ hắn ta đang ở Đại Đế Đồ Thiên Dự ở tại Đông Giới. Nhưng tu vi của Lý Triệu Thành đó cũng chỉ là mới ở mức chân thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho dù đột phá thiên tôn cảnh, thì dựa trên thực lực giống như bây giờ của Ninh Thiên Bình, đáng lẽ đối phó với hắn ta không thành vấn đề mới đúng. Trước khi rời đi, Diệp Viễn còn cho Ninh Thiên Bình không ít những thiên tôn linh bảo. Kể cả đánh không lại thì chạy trốn cũng được mà. Thế nhưng không ngờ Ninh Thiên Bình lại bị bắt. Ngọc giản này cho biết hiện giờ Mạc Linh Phi đã bị giết, Ninh Thiên Bình lại bị bắt giữ. Chuyện này cũng chẳng sao, nhưng lạ là đối phương lại bảo Diệp Viễn cầm 50 phiền thất giai thần đan tới chuộc người. Hơn nữa Diệp Viễn chỉ có thể đến một mình. Diệp Viễn hoàn toàn không biết đối phương là ai. Song Diệp Viễn có thể chắc chắn đó không có phải là Lý Triệu Thành. Chỉ bằng hắn ta vẫn chưa thể nào đạt tới năng lực này. Diệp Viễn vắt óc, suy nghĩ đủ kiểu khả năng, thế nhưng mà vẫn không nghĩ ra là ai. Huỳnh thấy như thế nào? Diệp Viễn hỏi Bạch Đồng. Hiển nhiên, Bạch Đồng cũng có suy tính riêng. Hắn ta trầm giọng nói. Đây chắc chắn chính là một cái bẫy dập rồi. Ngoài ra kẻ sắp đặt cạm bẫy còn rất hiểu biết về đệ. Theo ta thấy, đan dược chỉ là ngụy trang thôi. Mục đích thật sự của chúng chính là đệ. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Thiên Bình đã đi theo đệ nhiều năm như vậy, đệ vẫn là hiểu tính nết của huynh ấy. Cho dù là phải chết, huynh ấy cũng không để lộ ra một chút nào tin tức liên quan đến đệ. Chỉ e kể từ khi bắt đầu ra khỏi thành Thiên Bình, ra khỏi thành thì Thiên Bình đã bị chúng theo dõi mà thôi. Bạch Đồng xa sầm nét mặt, nói: không thể nào, chẳng lẽ trong nội bộ chúng ta có gian tế? Diệp Viễn lắc đầu nói: mấy năm nay Thiên Đường phát triển quá nhanh, tuy rằng lực ngưng tụ rất mạnh, nhưng tất nhiên là việc muốn kiểm soát tất cả mọi mặt, đó là chuyện không có khả thi. Chuyện đệ cùng với Thiên Bình rời khỏi Thiên Ưng cũng không có phải là bí mật gì, có người biết cũng là chuyện bình thường thôi. Bọn chúng không dám ra chiều với đệ, đương nhiên là sẽ chủ tình tới Thiên Bình. Nếu như đối phương rất hiểu biết về đệ, chắc chắn là đã bày sẵn thiên la địa võng chờ đệ tới. Biểu cảm ở trên mặt của Bạch Đồng thay đổi, nói: thế bây giờ phải làm thế nào? Đệ đừng đi. Diệp Viễn đưa mắt nhìn Bạch Đồng, sau đó thì mặt hắn ta đỏ lên. Hắn ta biết Diệp Viễn không thể nào không đi. Thì Diệp Viễn và Ninh Thiên Bình xưng chủ tớ, nhưng thật ra lại chính là huynh đệ. Khi trước, Diệp Viễn còn giết người vì thấy phẫn nộ cho một Khương Minh chẳng có tiếng tăm gì. Bây giờ huynh đệ của hắn gặp nạn, sao hắn có thể ngồi yên không đi tới? Yên tâm đi, sở dĩ bọn chúng không dám ra tay với đệ là vì không chắc chắn. Hơn nữa, đệ còn gặt hái được rất nhiều thứ từ chuyến đi ra ngoài lần này. Tất cả những thứ đó sẽ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn chúng. Nhưng trước lúc đó, đệ phải đi chuẩn bị đôi chút đã. Diệp Viễn nói. Bạch Đồng chỉ lo lắng tới sự an toàn của hắn mà thôi. Đương nhiên là hắn sẽ không có trách Bạch Đồng. Được rồi, vậy ta đi cùng với đệ. Bạch Đồng nói. Diệp Viễn lắc đầu. Huynh không thể đi. Chắc chắn là cả trong và ngoài thành đều đã có mật thám của bọn chúng. Một khi để chúng phát hiện ra huynh không có trong thành, chắc chắn là chúng sẽ giết đến Thiên Bình. Chúng chắc chắn là sẽ giết Thiên Bình. Bạch Đồng nhíu mày. Hiển nhiên là hắn ta không yên tâm khi mà để Diệp Viễn đi một mình. Điều hắn ta lo lắng chính là nếu như đối phương có cường giả thiên đế, dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Viễn, đừng nói đến cứu người, khéo ngay cả bản thân cũng là sẽ bị sập bẫy. Còn pháp tắc không gian, đây là chuyện mà tất cả mọi người ở tại Nam Giới đều biết đến. Chắc chắn là đối phương sẽ phong kín không gian lại, không cho Diệp Viễn cơ hội bỏ chạy. Tình cảnh này rõ ràng chính là một âm mưu. Người muốn đến thì đến, mà không đến thì cũng phải đến. Hơn nữa, địch ở trong tối, còn tàng lại ngoài sáng. Đây gần như chính là một tình huống mà hắn chắc chắn phải chết. Đại đế Đô Thiền Dự cũng không xuất hiện cảnh ngựa xe như nước, dòng người tới đi như mắc cười, giống như là những thành trì khác. Đến phía bên ngoài cửa thành, Diệp Viễn không khỏi sừng sốt. Một nữ tử với dáng đứng dịu dàng đã ở đó nghênh đón hắn. Nữ tử kính chúc hắn vạn phúc, rồi dịu dàng mỉm cười nói: Hy Nguyệt chờ đây đã lâu lắm rồi. Khi thấy Hy Nguyệt, công tử có vẻ kinh ngạc lắm thì phải. Không phải là ai khác, nữ tử này chính là Dung Hy Nguyệt mà hắn đã từng gặp mặt một lần. Dung Hy Nguyệt vốn là con gái thành chủ Vân Ngọc Hoàng Thành, thuộc về Lĩnh Nam Thập Quốc, sau này mới bái nhập Lăng Hoa Các. Lúc trước, chính nàng ta là người đứng sau sai khiến người ta hãm hại Giang Ngọc Đường. Sau này, ở dưới sự cường thế của Diệp Viễn, Dung Hy Nguyệt không thể nào không đến nhận lỗi. Diệp Viễn không ngờ, ấy thế mà nữ tử này là chính là kẻ đứng sau khống chế tất cả. Tâm cơ quá sâu. Đô Thiền, ánh mắt Diệp Viễn ngưng động. Hắn trầm giọng nói: người chính là người của thần tộc sao? Trước đó, Diệp Viễn hoàn toàn không biết gì về thần tộc, cũng không nhận thấy sự khác thường của Dung Hy Nguyệt. Bây giờ gặp lại, hắn liếc mắt liền đã nhận ra ngay. Lần này đến lượt Dung Hỷ Nguyệt kinh ngạc. Nàng ta sừng sốt một lát, sau đó thì lại cười. Công tử cũng biết thần tộc sao? Vậy Hỷ Nguyệt phải tự giới thiệu một lần nữa rồi. Thần nữ thần tộc, ẩn mạch, Dung Hỷ Nguyệt tham kiến Diệp công tử. Diệp Viễn khẽ giật khóe miệng. Nguyệt Mộng Ly cũng là bị bắt đi là vì cái chức thần nữ này. Không ngờ mình lại gặp một thần nữ nữa. Ngay tức khắc, sát ý hiện lên. Dung Hỷ Nguyệt hơi kinh ngạc trước phản ứng này của Diệp Viễn. Trước đó vẫn còn tốt đẹp, nhưng mà vừa nhắc đến hai chữ thần nữ thì sắc mặt của hắn ta liền thay đổi. Ẩn mạch. Xem ra khi thần tộc bị trấn áp ở vực sâu thế giới thì ẩn mạch các người đã tránh được một kiếp nạn rồi nhỉ? Diệp Viễn cười lạnh. Dung Hỷ Nguyệt trả lời với vẻ ngạc nhiên. Xem ra công tử biết không ít về bí mật của thần tộc. Diệp Viễn nói bằng cái giọng lạnh lùng. Không chỉ biết, mà Diệp Mỗ suýt chút nữa đã giết chết thần tử và cửu lão huyền mạch. Hy vọng lần này ngươi không có đen đủi như vậy, làm chuyện đắc tội với ta. Dung Hỷ Nguyệt há hốc miệng, vẻ mặt khiếp sợ nói. Cửu lão huyền mạch, không thể nào. Cửu lão chính là người mạnh nhất trong bộ tộc. Với thực lực của người, vốn là không thể nào đỡ nổi một chiêu của cửu lão. Dung Hỷ Nguyệt đương nhiên biết cửu lão là nhân vật bậc nào, vậy nên theo ý của nàng, Diệp Viễn ba hoa thổi phồng thái quá mà thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vậy sao? Không phải là thông đạo hai giới sắp được đả thông sao? Người cũng có thể tìm nguyên cửu tới để mà chứng thực xem là ta có khoác lác hay không. Còn nữa, trong tộc người còn có một lão tổ tên là Thiên Ập. Kẻ đó đã bị ta chém đứt một tay, bây giờ không biết chạy đến nơi nào rồi. Trên mặt Dung Hỷ Nguyệt là vẻ mặt kinh hoàng. Những người được Diệp Viễn nhắc đến đều là những nhân vật được sắp xếp vào cấp độ truyền thuyết của thần tộc, đặc biệt là Thiên Ập. Đây rõ ràng chính là một cường gia đình cao nhất của thời đại trước, chắc chắn không phải là chuyện mà ai cũng biết. Hơn nữa, dựa trên sự hiểu biết của nàng về Diệp Viễn, chắc chắn là hắn ta sẽ không có ăn nói lung tung. Chẳng lẽ hắn ta thật sự là đã làm vậy? Thế thì quá dọa người rồi. Nàng ta hít sâu một hơi, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng, nói: vậy mời công tử đi theo ta. Diệp Viễn đi theo Dung Hỷ Nguyệt vào thành, lại phát hiện ra trong thành có rất ít dấu chân. Hơn nữa mọi người ở đây đều rất kỳ lạ, cơ thể người nào cũng mơ hồ có sát khí. Diệp Viễn nhíu mày lại, dường như nhớ đến điều gì đó. Những người này đều thuộc về Tử Hồn Môn sao? Tử Hồn Môn chính là tổ chức của thần tộc các người sao? Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước chân lại hỏi. Dung Hỷ Nguyệt nhướng lông mày, thở dài. Đúng là không có gì có thể lừa được Diệp công tử. Không sai, Tử Hồn Môn chính là do ẩn mạch chúng ta một tay sáng lập lên. Diệp Viễn cười lạnh. Nói vậy thì kẻ tập kích Thiên Ưng khi trước nhằm dẫn ta rời đi cũng là người của các ngươi sao? Dung Hỷ Nguyệt không giấu giếm, gật đầu đáp. Không sai, chuyện đó chính là do một tay ta sắp xếp. Cơn tức giận của Diệp Viễn thoáng lộ ra ngoài. Hắn nói với giọng lạnh lùng. Xem ra, ân oán giữa Diệp Mỗ cùng với thần tộc đúng là không ít. Dung Hỷ Nguyệt thản nhiên cười. Diệp công tử cứ yên tâm đi, những ân oán đó sẽ chấm hết thành mấy khói thôi. Diệp Viễn nhìn nàng, nói. Xem ra, người rất chắc chắn có thể là giữ Diệp Mỗ ở lại nơi này sao? Dung Hỷ Nguyệt cười. Để chóc nã công tử, Hỷ Nguyệt đã phải trả ra một cái giá không nhỏ. Nếu làm đến như thế rồi mà vẫn không thể nào giữ công tử lại, thì Hỷ Nguyệt cũng không thể nào tiếp tục làm thần nữ nữa. Diệp Viễn cười. Thế thì cứ chờ xem sao. Diệp Viễn đi theo Dung Hỷ Nguyệt tới phủ thành chủ. Vừa vào phủ thành chủ, Diệp Viễn đã lập tức nhận thấy không gian chỗ này đã bị phong kín hoàn toàn. Hoàn toàn không có thể nào thuấn gì. Xem ra Dung Hỷ Nguyệt không nói dối, nàng ta đúng là đã dùng trăm phương ngàn kế để đối phó với mình. Sau khi tiến vào bên trong đại điện, một lão già chậm rãi đi đến, không người thì lễ với Dung Hỷ Nguyệt. Thần nữ điện hạ. Dung Hỷ Nguyệt khẽ gật đầu, mở lời. Tùng thúc đã mời được Diệp công tử đến, nhưng điều khiến cho bổn thần nữ bất ngờ chính là hắn rất hiểu biết về thần tộc chúng ta. Điều này khiến cho ta cảm thấy hơi khó xử lý rồi đấy. Tùng thúc có vẻ hơi ngạc nhiên đáp. Một khi đã như vậy, giết chết là xong. Dung Hình Nguyệt lắc đầu nói. Diệp công tử chính là cái người sống tùy thời thế. Tương lai chắc chắn sẽ là một trong những người định đoạt thông thiên giới. Nếu như ta có thể sử dụng người này, thì đó sẽ là một đòn bẩy lớn giúp thần tộc chúng ta săn bằng thông thiên giới. Diệp công tử, ngươi có biết vì sao ta nhất định lại phải mời ngươi tới đây không? Diệp Viễn híp mắt lại hỏi. Vì sao? Dung Hình Nguyệt thở dài, nói. Thật ra, nhiệm vụ của bọn ta chính là lặng lẽ, tiếp quản, cực u đạo tràng. Thế nhưng ngươi lại vùng dậy quá nhanh, khuấy đục toàn bộ nước trong cực u đạo tràng rồi. Vậy nên, bây giờ nam giới đã trở thành thiên hạ của một mình ngươi. Tất cả kế hoạch của thần tộc chúng ta ở nam giới đã bị ngươi làm cho xáo trộn hết. Song bổn thần nữ lại rất thưởng thức ngươi. Diệp Viễn nhíu mày trầm giọng. Ta muốn gặp Ninh Thiên Bình. Dung Hình Nguyệt cười nói. Lừa ngươi thôi. Ninh Thiên Bình vốn dĩ là không có ở đây. Ngươi không gặp được Ninh Thiên Bình đâu. Chỉ cần là ngươi ở lại Tử Hồn Môn và làm việc cho bổn thần nữ thì hắn sẽ không có việc gì. Nhưng nếu như người cứ khăng khăng đối nghịch với thần tộc, vậy thì đành xin lỗi. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh. Vậy sao? Thế không biết giữa mạng sống của thần nữ điện hạ cùng với mạng sống của Ninh Thiên Bình, cái nào đáng giá hơn đây? Diệp công tử đúng là thích nói đùa rồi. Hình như người đã quên, đây chính là địa bàn của ta. Dung Hình Nguyệt cười phá lên, dường như là đã nghe thấy một câu chuyện quá nực cười. Định. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, tiếng cười của Dung Hình Nguyệt lập tức im bặt. Diệp Viễn nhắm thẳng vào Dung Hình Nguyệt giống như là một mũi tên rời cung. Nhưng đúng lúc này, đà văn ở trong đại điện lóe lên, thiên đạo chân ngôn của Diệp Viễn đã bị phá giải chỉ trong nháy mắt. Thân hình của Tùng Thúc chợt lóe, trực tiếp đối mặt với Diệp Viễn. Dung Hình Nguyệt đứng ở sau lưng hắn đang mỉm cười khanh khách. Diệp công tử, ngươi cũng là quá coi thường Hình Nguyệt rồi. Thiên đạo chân ngôn của ngươi vang danh khắp toàn bộ nam giới, làm sao Hình Nguyệt không có thì phòng bị cho được? Không có thiên đạo chân ngôn, ngươi cũng giống như là hồ không răng thôi. Trái lại, ta còn muốn nhìn xem là ngươi tới bắt thập bổ thần nữ thế nào đây. Thế nhưng lại đúng vào lúc này, Tùng Thúc cảm thấy mắt mình hoa lên, chỉ thấy vô số những thanh kiếm hiện ra trước mặt, sau đó thì nhanh chóng lấp đầy cả một đại điện. Đồng tử của Tùng Thúc đột nhiên co rút, kinh hồ. Kiếm trận được hình thành từ hơn 1.000 thiên tôn linh bảo. Hết tập 393. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.